nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 98, Lê Phu Nhân, xin hỏi vì sao bà lại bày ra bức ảnh nóng để hãm hại Lê Hương? Lê Hương những năm này đều sống ở dưới quê, còn thay con gái của bà đi xung hỉ, không hề gây ra một chút nguy hiểm nào, vì sao bà lại ác độc như vậy? Lê Tổng, xin hỏi ông có biết Lý Ngọc Lan là người đã hãm hại con gái của mình hay không? Lê Tổng, người bên gối ông tâm địa độc ác như vậy, biến ông thành kẻ đần xoay vòng quanh ông có thấy mình bị lừa gạt hay không? Lê Tổng, vì sao ông lại bạc bẽo với Lê Hương như vậy, có phải ông đã đánh mất nhân tính, muốn sủng thê diệt nữ hay không? Lê Chấn Quốc khiếp sợ nhìn Lý Ngọc Lan bên cạnh, ông ta ngàn vạn lần không nghĩ tới chuyện này là do Lý Ngọc Lan làm ra. Bây giờ bị nhiều ký giả truyền thông vây công như vậy, ông ta cảm thấy một đời uy danh của mình coi như là bị phá hủy hết rồi, vô cùng khó xử. Lê Nghiên, Lý Ngọc Lan, bà có định giải thích hay không? Sắc mặt Lê Chấn Quốc âm trầm dữ tợn hỏi. Trong đầu Lý Ngọc Lan trở nên trống rỗng, bà ta dám khẳng định hai lần này đều là Diệp Linh giúp Lê Hương. Đây hết thảy đều là cái bẫy mà Lê Hương bày ra. Lý Ngọc Lan kinh sợ nhìn Lê Chấn Quốc hiện tại đối diện với một đống bằng chứng như vậy, bà ta nhất thời không biết nên nói láo như thế nào. Chấn Quốc, chuyện này em sẽ giải thích sau, bây giờ chúng ta phải rời khỏi chỗ này đã. Lê Chấn Quốc giơ tay lên, bóp một tiếng, quãng một cái bạt tai cho Lý Ngọc Lan. Hấp, Lý Ngọc Lan hét lên một tiếng, bị tát ngã xuống đất. Lần này Lê Chấn Quốc ra tay rất mạnh, đánh tới mức bà ta phải hộc máu miệng. Lý Ngọc Lan, tôi không muốn nhìn thấy bà nữa. Lê Chấn Quốc phát tay áo rời đi. Lý Ngọc Lan chưa bao giờ phải chật vật như vậy, khóe miệng rỉ ra từng tia máu, trên mặt vẫn vòn hẳn lên một dấu bàn tay dữ tợn. Các ký giả truyền thông lại bắt đầu hỗn loạn. Lý Ngọc Lan, Lê Chấn Quốc muốn ly hôn với bà sao? Lòng dạ rắn rết như bà thì một cái tát này cũng không đủ. Lý Ngọc Lan suy sụp hét lên. Không được chụp, không được chụp, bảo vệ mau tới đây. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, phóng viên điên cuồng chen lên, có người còn dẫm lên tay Lý Ngọc Lan. Chân, bỏ chân ra. Bà ta đau phát khóc lên. Lê Chấn Quốc bỏ đi, chỉ còn Lê Điệp ở đó, cô ta vội vã chạy lên bảo vệ Lý Ngọc Lan. Các người mau tránh ra, các người giẫm tay mẹ tôi rồi. Các phóng viên lại quay sang chỉ trỏ Lê Điệp. Lê Điệp, cô cũng chẳng phải người tốt gì, có mẹ như nào thì sẽ có con như vậy. Tôi nhớ lúc Lê Hương trở về, hai mẹ con cô còn ba lần bốn lượt muốn hãm hại cô ấy, thật là độc ác. Cách chương.